Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, giả hắc Zetsu thân phận chân chính rốt cuộc là ai? Minato đám người phát hiện bí mật kinh người. Ở Danzo cùng Yamanaka Fu, Aburame Tôn trong trí nhớ, hắc Zetsu mang bọn họ đi tới cái kia thế giới phía sau. Nguyên bản nằm ở đối địch trạng thái, bọn họ cuối cùng vẫn là cùng hắc Zetsu làm bạn. Dường như năm đó ở Konoha căn như vậy thong thả bành trướng thế lực. Vì đạt được mục đích thủ đoạn cũng trước sau như một không ra gì. Hắc Zetsu cho rằng Danzo bị tự thuyết phục, an tâm mở rộng mới bản đồ. Cái này thế giới cùng phía trước một cái nho nhỏ Konoha so với cái nào còn có lực hấp dẫn hắn cảm. Thấy hoàn toàn không cần làm tương đối. Nhưng hắn bỏ quên Danzo đối với Konoha cùng Hokage vị chấp niệm. Từ Danzo trong trí nhớ đám người có thể chứng kiến. Hắn chẳng bao giờ thật lòng cùng cái kia giả hắc Zetsu làm bạn. Bành trướng thế lực đồng thời cũng một mực tại tìm kiếm giả hắc Zetsu nhược điểm. Cùng với bộ phận kia năng lực bí mật. Ta dám nói, Danzo muốn đem sức mạnh kia làm của riêng. Sau đó mang về đến nhẫn giới tới. Đã từng lấy thân phận của Madara hợp tác với Danzo qua mấy lần. Obito quá rõ ràng Danzo đối với lực lượng tham lam. Kakashi, giống như Hiruko, nhìn qua tương đương để ý chính mình thiên phú khó coi vấn đề. Nhưng là hào sắc tiên nhân cùng đệ. Tam gia gia, bạch còn có siêu cấp lông mày rậm giáo sư nói qua. Ninja lực lượng chân chính là căn tính. Ở bảo vệ mình người trọng yếu cùng tín niệm thời điểm mới là ninja tối cường thời điểm. Naruto nắm tay. Nhớ kỹ đã từng trắng nói cùng với ở trong hình ảnh thấy qua. Những thứ kia cường đại ninja nhóm ý chí. Đệ tứ mục xoa xoa đầu của hắn. Tuy là 21 khổ sở thậm chí là tức giận Naruto khi còn bé thu được đối đãi. Nhưng Naruto có thể ở con đường chính xác bên trên trưởng thành cũng để cho hắn gấp bội cảm thấy. Vui mừng, Yamanaka Inoichi đem lời đề kéo trở lại giả hắc Zetsu trên người. Hắn cái kia năng lực xác thực hầu như không gì làm không được. Thoáng có điểm giống, thấp xứng bản khủng bố vấn đáp thật sao? Namikaze Minato nói, không sai, chỉ là không có đề vấn đáp, đồng thời hoàn toàn nghe lệnh của giả hắc Zetsu. Narashikaku nói, sức mạnh kia cùng đề vấn đáp lớn nhất tương tự điểm là cụ bị trụ cột suy nghĩ năng lực. Nhưng phi nhân loại, thậm chí có thể che đậy Yamanaka nhất tộc đối với hắn sử dụng thân chuyển tâm thuật. Bằng không gió sớm đã dùng bí thuật khống chế hắn. Hoặc là từ hắn trong trí nhớ nhìn trộm ra sức mạnh kia bí mật. Minato, bất quá về sau vẫn bị bọn họ tìm được rồi cơ hội không phải sao? Tại bọn họ liên tục nhiều lần thảm bại ở cái kia thế giới một cái cường quốc đánh bất ngờ điều. Cha phía sau, giả hắc Zetsu hạ không bình tĩnh mệnh lệnh, dường như còn bị sức mạnh kia hạ cảnh cáo. Danzo nghe được hắn khí cấp bại phôi cùng lực lượng của chính mình lý luận. Tích phân thanh không liền ký sổ. Dựa theo ta nói làm, đem Hokage thế giới thần thụ hối đoái đi ra. Nghe thế bộ phận tình báo đám người một hồi thổn thức. Luôn cảm thấy dường như nhìn trộm đến rồi cái gì. Nhưng lại không biết phải hình dung như thế nào tâm lý cái loại này vi diệu cảm giác quỷ dị. Sau một lúc lâu, Senju Tobirama rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Phía trước lão phu vẫn cho rằng Hokage là chỉ đại ca. Ta, hầu tử, đệ tứ mục đám người. Nhưng mà tổng hợp sở hữu tình báo phân tích. Dừng một chút, nhị đại nhãn Hokage tiếp tục nói. Tuy là không thể tưởng tượng nổi, nhưng sợ rằng trong miệng hắn Hokage thế giới, hẳn là chỉ toàn bộ ninja thế giới. Sasuke cau mày sặc tiếng, lấy Hokage thay mặt toàn bộ nhẫn giới. Coi như Hokage rất mạnh, nhưng đại biểu toàn bộ nhẫn giới cũng Uchiha Fugaku giơ tay lên ý bảo Sasuke dừng lại. Hắn nói, cho tới nay bị phơi bày ra cho toàn bộ nhẫn giới hình bóng hầu như đều là Konoha. Konoha ninja tình báo, dù cho không phải là cùng Konoha có quan hệ, nhưng là tuyệt đối cùng Konoha có thiên ti vạn lũ quan hệ. ví dụ như chiếu phim Xa Nhẫn Thôn. Lại cường điệu giảng thật Naruto đám người như thế nào vì cứu Gaara mà liều mạng. Cũng ví dụ như chiếu phim Akatsuki. Lại cường điệu với Nagato là Jiraiya đệ tử Tobi nhưng thật ra là Uchiha Obito việc này. Naruto dùng sức đầu. Còn có ta cùng Sasuke ràng buộc lạp. Kakashi lão sư cùng hỗn đản Obito còn có Lâm tỷ ràng buộc lạp. Madara cùng đệ nhất đại thúc ràng buộc lạp. Itachi ca cùng Shisui ca ràng buộc. Còn có hắn cùng Sasuke thân tình lạp. Ngược lại đều là cùng chúng ta có liên quan sự tình Ata nói. Giống như là chúng ta chính là cái này ninja hạch tâm của thế giới vận chuyển lực giống nhau. Chống mắt cá chết nói chuyện ngân phát tinh anh thượng nhẫn xuất ra cái kia bản vô luận như thế nào. Đều có thể hồi phục nguyên dạng thân mật thiên đường. Obito thấy thế nào đều cảm thấy nha TMD cố ý ở trước mặt mình được nước. Namikaze Minato, chuyện này vô luận như thế nào không thể để những người khác. Nhất là còn lại nhẫn thôn biết. Ta kiến nghị giải quyết xong có chuyện món phía sau chúng ta lẫn nhau sử dụng phong ấn thuật phong. Ấn bộ phận này ký ức. Những người khác theo gật đầu. Narashikaku tiếp tục nói. Kế tiếp chính là thần thụ xuất hiện. Mọi người bị cuốn vào Tsukuyomi vĩnh cửu. Ngay từ đầu Danzo ba người là không có tiến nhập Tsukuyomi vĩnh cửu. Nhưng bọn họ tự hành lau đi trong đó rất trọng yếu một phần trí nhớ. Đưa tới Shikaku bằng vào đã biết tin tức cũng không phân tích ra được trong thời gian này đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Thế nhưng ta có một cái điểm đáng ngờ. Osusuki Hamura đột nhiên nói. Sử dụng bạch nhãn dò xét thần thụ căn bộ. Phần gốc, thời điểm, ta phát hiện ngoại trừ ba người bọn họ cùng với cái kia còn không có tỉnh lại tiểu hài nhi bên ngoài. Những người khác cơ hồ không có bị đồng hóa vết tích. Thực sự, Minato cấp thiết hỏi vị này so sánh với kỳ huynh trưởng lục đạo tiên nhân dáng dấp càng thêm có. Di truyền Kaguya gen con thứ. Người ở đó không có chakra trên lý thuyết sẽ ưu tiên hấp thụ bên ngoài sinh mệnh lực Hamura bạch. Nhãn thấy cảnh tượng cũng là. Thế nhưng bọn họ trạng thái thật giống như mới vừa gia nhập thần thụ. Ngược lại thì hậu tiến nhập thần thụ bốn người bị đồng hóa vô cùng nghiêm trọng. Narashikaku đem. Điều này điểm đáng ngờ nhớ kỹ. Đáng tiếc cũng không có bọn họ tiến nhập thần thụ sau này ký ức. Không phải vậy chúng ta còn có thể phân tích ra càng nhiều vấn đề. Xem ra hôm nay tới đây thôi. Đệ tứ mục Hokage nói. Naruto 1M4 tiểu thân cao bính đáp nỗ lực hấp thụ lực chú ý. Vậy ta thì sao? Lão ba ngươi kêu ta cùng Sasuke tới làm cái gì a ta nói. Sasuke cũng nhìn về phía đệ tứ mục Hokage. Chờ cái giải thích. Lẽ ra loại này trọng yếu cơ mật không cần phải nói cho hai người bọn họ hạ nhẫn chứ. Minato nắm tay ở bên mép giả ho khan một tiếng. Để cho mình hiện ra còn có Hokage uy nghiêm. Một cặp tử cùng hắn tiểu bằng hữu nói. Có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Naruto, thật vậy chăng ta nói. Sasuke ánh mắt có cũng có chút chiếu sáng. Thành tựu ninja, có thể nhận được nhiệm vụ hai người bọn họ đều rất chờ mong. Tốt nhất là có thể ra thôn nhiệm vụ. Nhìn nữa ta thi thố tài năng. Đình chỉ ngươi huyễn tưởng A ở cuối xe. Trung nhẫn sát hạch còn không có kết thúc. Ở đâu ra ra thôn nhiệm vụ? Cái gì? Naruto lập yên. Biểu tình cổ quái để sát vào đệ tứ mục Hokage. Đếm trên đầu ngón tay từng cái nói. Lão ba, ngươi sẽ không còn muốn để cho ta cùng Sasuke tiêu trừ cỏ. Tìm miêu. Bồi rộng rãi thái thái trơn bóng chứ. Ta 390 cùng Sasuke nhưng là tương lai muốn cứu vớt toàn bộ nhẫn giới nam nhân a. Sasuke tuy là không nói chuyện, nhưng là vậy sao cái ý tứ? Đần một chứng một, Kakashi gõ hai học sinh đầu. Thân là ninja, tại sao có thể soi mói nhiệm? Ta bình thời là làm sao giao của các ngươi? Naruto ôm đầu giơ chân. Đó là bởi vì Kakashi lão sư cho tới bây giờ cũng không làm a. Chỉ biết tựa ở một bên xem hào sắc tiên nhân viết thư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngân phát thượng nhẫn ninja lộ ra dấu hiệu tính cười giả. bởi vì ta phải phụ trách giám sát các ngươi nha. Tương đương nhìn lấy hắn cùng học sinh chuyển động cùng nhau bộ dạng, Obito không khỏi nghĩ đến nếu như mình không hề rời đi làng, có thể hay không cũng có 2-3 cái khả ái học sinh mỗi ngày cùng chính mình cãi nhau. Nhưng loại thể nghiệm này hắn đại khái đời này là sẽ không còn có. Hồi tưởng hắn cùng Kakashi ở tan vỡ cửu vĩ chi loạn cứu chính là cái kia Obito. Hy vọng hắn có một bất đồng với cuộc sống của mình a. Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ a ta nói. Minato trầm ngâm một cái. Nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ cất cao đến SSSS cấp tình trạng nói. Trình độ nào đó mà nói cũng là một cái phải ra khỏi thôn nhiệm vụ. Có thể cứu vớt thế giới cái. Loại này. Ách. Coi là vậy đi. Nhìn lấy Naruto âu ra nhảy dựng lên lùi đát giống như chỉ nhiều di chuyển. Trứng tiểu hồ ly tựa như. Kakashi tâm lý thở dài, Minato lão sư đây là quá sẽ sủng nhi tử. Bất quá cái cũng khó trách. 12 năm không thấy. Hầu như muốn đem sở hữu làm cha trách nhiệm đều bù đắp lại tựa như. Cầu phiếu hoa cầu đánh thưởng OVO ra thôn nhiệm vụ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.